Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2296, chương 2297, Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy Cam Đoan Canh. 3. Đưa lên, Tổ Thần Điện Hạ thứ hai Đại Quyền Tế Thông Nạp uy hiếp. Kém chút không có đem Hoa Linh Thánh Tử cái mũi cho tức điên. Mọi người đều biết, bọn họ những này cổ tộc, bởi vì huyết mạch mang đến thiên phú thần thông cực kỳ cường đại. Cơ mỗi một cái tộc nhân đều ủng có vô cùng cường đại thực lực, cho nên huyết mạch con nối dõi sinh sôi cực kỳ khó khăn. Hẳn là có thể xưng gian nan, nhất là năm đó bị Tổ Thần Điện Hạ huyết tẩy qua Hoa Linh giới về sau. Cho dù là đến bây giờ, bọn họ Hoa Linh nhất tộc mỗi gia tăng một cái tân sinh huyết mạch, vậy cũng là muốn cả tộc ăn mừng sự tình. Cho dù là đau khổ sinh sôi nhiều năm như vậy, bọn họ thái cổ Hoa Linh nhất tộc tổng nhân khẩu vẫn không có vượt qua 5 vạn, mà Tổ Thần Điện Hạ thứ hai Đại Quyền Tế Thông Nạp lại muốn bọn họ giao ra 3 vạn thái cổ Hoa Linh nhất tộc đầu người. Cái này cùng diệt tộc khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là làm Hoa Linh nhất tộc thánh tử, lúc này cũng không thể không thận trọng vạn phần, ít nhất không thể tại ngoài sáng bên trên đem bọn hắn Hoa Linh nhất tộc một điểm cuối cùng khoan nhượng cho bị mất rơi. Nhất là tại xác minh Tổ Thần Điện Hạ hư thực trước đó. Cho nên, nghe được thông đại quyền tế uy hiếp, Hoa Linh thánh tử lạnh hư một tiếng, nằm mơ, liền vung tay lên, mang theo dưới trướng ngũ linh thần tướng cùng trên 100 tên đạo cảnh Hoa Linh lui hướng ma tộc đại quân hậu phương. Đương nhiên, Hoa Linh thánh tử mang theo tộc khác người lui ra nguyên nhân thực sự hay là bởi vì thứ hai Đại Quyền Tế Thông Nạp vừa mới thôi động ngũ hành cấm vực thần phù. Chỉ cần ngũ hành này cấm vực tại, bọn họ Hoa Linh nhất tộc thực lực liền vô pháp phát huy, tình huống cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, còn không bằng sớm thối lui. Hoa Linh nhất tộc lui ra, Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật con mắt cũng khẽ híp một cái. Sau đó, Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật cũng xuống thu binh mệnh lệnh. Kinh lịch luân phiên huyết chiến ma tộc đại quân, cũng như vậy thu binh, huyết hà quân thành thủ hộ màn sáng bên trong một các tướng lĩnh, trong lòng đồng thời buông lỏng. Trận này biến số xuất hiện nhiều lần đại chiến, hôm nay liền xem như vượt qua. Một lát sau, thứ hai Đại Quyền Tế Thông Nạp, đệ tam Đại Quyền Tế có thể mạch, liền mang theo 20 vị tản ra khí tức cường đại Đại Nhật Tế Ti vào ở huyết hà quân thành. Thứ hai Đại Quyền Tế Thông Nạp cũng không có giống Diệp Thật tưởng tượng trong một dạng lập tức tổ chức quân sự hội nghị, chỉ là cùng Hoàn Vương Cơ Ngao cùng Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong giao phó một tiếng, liền triệu tập Tổ Thần Điện Hạ một đám tế ti tiến vào huyết hà quân thành Tổ Thần Điện Hạ phân đàn. Tình hình này khiến cho Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra hơi có chút xấu hổ. Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn mới là đại đô đốc Cơ Nguyên bổ nhiệm huyết hà quân thành phòng ngự quân thống soái. Chỉ là mọi người xin chỉ thị có Hoàn Vương Cơ Ngao, chỉ huy có Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong. Cho nên lửa này Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra tồn tại cảm giác càng ngày càng thấp. Sau đó, Diệp Chân liền thu đến Lưu Bước Phong quân lệnh, mệnh lệnh các quân riêng phần mình chỉnh đốn, chỉ sức mạnh lớn nhất khôi phục cường độ thấp cùng trong độ thương binh thương thế, để bọn hắn tại nhanh chóng thời gian bên trong khôi phục chiến lực, để ứng đối ngày sau ác chiến. Liền Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong đều nói ngày sau có ác chiến. Như vậy ngày sau nhất định có ác chiến. Làm nhất quân chi thống soái, Diệp Chân hoa một canh giờ thời gian, tự mình quan sát trị liệu một bộ phận thương binh, đề chấn một chút toàn quân sĩ khí về sau, liền đem chỉnh đốn một chuyện giao cho Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ xử trí. Về phần Diệp Chân chính mình, tại lưu lại thận ảnh phân thân ảo nhân tai mắt về sau, Diệp Chân chính mình làm theo ngay đầu tiên tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian. Thái cổ Hoa Linh nhất tộc xuất hiện, cùng bọn họ hôm nay thi triển đến thực lực kinh khủng. Nhượng Diệp Chân có một loại vô cùng vội vàng cảm giác nguy cơ. Diệp Chân vô cùng cấp thiết muốn đề bạt thực lực mình cùng chiến lực. Bất quá, dù là Diệp Chân hôm nay bởi vì thôn phệ Hoa Linh nhất tộc ngu mạc thể bên trong thiên địa pháp tắc. Lực lượng, nhượng Diệp Chân hắc thủy đạo cung ngưng tụ ra một đầu hoàn chỉnh thủy hệ pháp tắc. Càng làm cho Diệp Chân kim hệ đạo cung thu hoạch được đại lượng toái phiến hóa kim hệ thiên địa. Pháp tắc lực lượng, nhượng Diệp Chân cách đột phá đến đạo cảnh lại gần một bước. Cái này khiến Diệp Chân đột nhiên có ý tưởng. Cái này cực kỳ sở trường về ngũ hành lực lượng thái cổ Hoa Linh nhất tộc. Chẳng phải là vừa vặn cũng là Diệp Chân đại bổ chi dược. Cái này thái cổ Hoa Linh nhất tộc đạo cảnh. Mỗi người đều vô cùng thích hợp Diệp Chân đến thôn phệ bọn họ thiên địa pháp tắc lực lượng đến đề. Cao, nếu là có thể nhiều chém giết mấy vị thái cổ Hoa Linh nhất tộc. Diệp Chân ngũ hành linh bản cùng pháp tắc lực lượng. Đem dễ như bay tăng nhanh. Diệp Chân cùng ma tộc đạo cảnh chiến lâu như vậy. Có thể thôn phệ đến thu hoạch được thiên địa pháp tắc lực lượng ma tộc đạo cảnh số lượng. Cũng không nhiều. Có thể xưng thưa thớt. Cái này khiến Diệp Chân trong chớp mắt liền có quyết định. Nếu có thể, trong khoảng thời gian này, nhất định phải nhiều hơn chém giết thái cổ Hoa Linh nhất tộc tộc nhân. Lấy đề bạt chính mình thực lực, huyết hà quân thành dưới. Thái cổ Hoa Linh nhất tộc ngũ hành thần tướng một chiêu mạt sát đại chu 10 vạn thiết huyết tinh nhuệ. Loại hành vi này, nhượng Diệp Chân làm ra quyết định như vậy, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Bất quá, Diệp Chân dù là có Thận Long Châu thời tự không gian, cho dù có thôn phệ đến đầy đủ thiên địa pháp tắc lực lượng, như muốn lĩnh hội biến thành chính mình lực lượng, cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Trước mắt, nhanh nhất có thể đề bạt Diệp Chân chiến lược phương pháp. Vẫn là luyện hóa cái kia thái cổ hắc long móng trái. Tuy nhiên Diệp Chân chỉ có một hai ngày thậm chí nửa ngày thời gian. Nhưng Diệp Chân cảm giác, tại Thận Long Châu thời tự không gian trợ giúp dưới, luyện hóa vậy quá cổ hắc long móng trái, hẳn là có thể. Sau đó, Diệp Chân thần niệm động ở giữa, hắc thủy đạo cung bên trong long hồn lần nữa hiển hiện. Diệp Chân thần niệm chìm vào thái cổ hắc long móng trái thời khắc. Tại hắc thủy đạo cung long hồn phụ trợ dưới, liền bắt đầu từng giờ từng phút luyện hóa lên cái này hung sát vô cùng thái cổ hắc long móng trái. Bất quá, ma tộc đại quân cũng không có cho Diệp Chân quá nhiều thời gian. Huyết hà quân thành đại chu quân đội, vẻn vẹn chỉnh đốn một đêm. Ngày thứ hai thiên cương mới vừa sáng. Ma tộc đại quân tiến công ngột ngạt tiếng trống, liền vang dội đến, cũng cắt ngang Diệp Chân tiềm tu, một đêm thêm tiểu nửa ngày thời gian, tại Thận Long Châu thời tự trong không gian, hết thảy cho Diệp Chân không đến 70 ngày thời gian tu luyện. Dưới tình huống bình thường, 7 thời gian 10 ngày, dùng để luyện hóa cái này thái cổ hắc long móng trái, cũng đầy đủ, bất quá. Bị Liễu Phong bọn người vội vã gọi ra Diệp Chân, thần sắc lại có chút cổ quái. Đại soái, Lưu đẹp trai đã gõ vang trống họp tướng, trống vang đã 8 âm thanh. Liễu Phong vội la lên, đại chu quân luật, trống họp tướng 18 trong tiếng không đến người. Chém, quân luật chi xâm nghiêm, trên chiến trường, đừng nói là Diệp Chân nhất cái quận công, cũng là quốc công. Cũng có thể nói, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình chớp liên tục 2 lần, tại thứ 10 âm thanh trống họp tướng vang lên trước đó. Xuất hiện tại tụ tướng đài bên trên, gặp chư tướng đã đến đủ. Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong hợp với tình hình nhi giảng vài câu. Liền để chư quân thống soái riêng phần mình đốc chiến, thực hành vẫn như cũ là hôm qua lui giữ liên đới chi tướng lệnh. Diệp thật sự cho rằng, hôm nay đại chiến sẽ cùng giống như hôm qua, vẫn như cũ hội từ ma tộc tinh nhuệ đại quân thay nhau công thành huyết chiến. Nhưng Diệp thật không nghĩ tới là, nay thiên ma tộc đại quân, xung phong, lại là hôm qua uy phong bát diện thái cổ oa linh nhất tộc ngũ linh thần tướng. Giờ phút này, người mặc đỏ áo hỏa hệ ngũ linh thần tướng phía trước khiêu chiến. Mặt khác bốn vị ngũ linh thần tướng, tại hỏa hệ ngũ linh thần tướng sau lưng chỗ năm dặm áp trận. Cái này dụng ý, không thể minh bạch hơn được nữa. Chiến thế hơi có gì bất bình thường, năm vị ngũ linh thần tướng liền có thể trong chớp mắt liên thủ. Phát động này khủng bố sát chiêu ngũ hành ba, càng làm Diệp Chân kinh ngạc là, cái này năm vị ngũ linh thần tướng hôm qua thi triển xong ngũ hành ba rơi xuống khí tức, hôm nay đã phục hồi. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt quét qua chỗ Hoa Linh Thánh Tử đang cùng hậu phương ma hoàng nhị thái tử truy nhật, thất tính tiên tri ma sư bảy su mật cắt trò chuyện với nhau. Thấy cảnh này, Diệp Chân trong lòng cũng là nhất động, thần niệm động ở giữa, liền thông chi đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi. Cơ hồ là trong chớp mắt, đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi liền đem ba vị này đối thoại còn nguyên đưa vào Diệp Chân trong tai. Thánh tử điện hạ, ngươi không tin tưởng chúng ta tình báo, chẳng lẽ còn chưa tin tộc ta chấp trưởng ma thần cung tiên chi ma sư Cửu Hy lão nhân gia ông ta sao? Lão nhân gia ông ta mấy lần quan trắc thiên cơ, đã sớm xác nhận cũng chính miệng cam đoan, trước mắt tổ thần điện hạ đã không có chế tác ngũ hành cấm vực thần phù năng lực. Thất tính tiên chi ma sư bảy trụ cột nói ra. Câu nói này nhượng Hoa Linh Thánh Tử thần sắc đột ngột biến đến kiên định. Thế nhưng là nghe được câu này, Diệp Chân tâm lại bắt đầu hung hăng chìm xuống dưới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.